Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, tôn trọng bạo lực mỹ học Tạo Mộng Sư. Hai khối to lớn tấm gương phẳng phất theo trong đất mọc ra, giống như đem xe thể thao sàn xe xuyên thủng, khiến cho xe thể thao bị nhô lên. Huyền không lấy, bánh xe còn tại chuyển động, bành nghênh. Hai phía cửa xe bị đá văng, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần theo bên trong nhảy ra, rơi trên mặt đất. Hai người liếc mắt to lớn tấm gương, lông mày đồng thời nhíu một cái. Nơi xa, nam tử đầu chọc hai tay ôm ngực, nhàn nhạt cười, Khương Thành Vĩnh phái tới. Như thế trắng trợn, Quân Nhất Trần vẻ mặt băng lãnh, giơ tay lên, điều động Mộng Ngôn. Liếc qua nam tử đầu chọc, thân thể chung quanh quấn quanh trong suốt xúc tu. Đôi mắt của hắn đột nhiên sắc bén, thực mộng giả, lời nói hạ xuống, Quân Nhất Trần động, màu đỏ nhỏ âu phục vạt áo trong gió phiêu đãng đứng lên. Giày da đạp trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn giơ tay lên, cảm giác khuếch tán, thôi động chiến đấu mộng thể. Gió quét lên, song gió tụ tập mà thành đàn bị hắn nắm ở trong tay. Năm ngón tay nhảy lên, bỗng nhiên một nhóm, một trận bén nhọn âm phù nhảy lên, hướng phía xa xa nam tử đầu chọc tóe bắn đi. Tên chọc đầu này nam muốn giết bọn hắn, Quân Nhất Trần đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tạo Mộng Sư cùng thực mộng giả, trên thực tế liền là giết chóc lẫn nhau quan hệ. Tô Phù đứng ở đằng xa, híp mắt, hắn không có vội vã động thủ. Quân Nhất Trần thực lực rất mạnh, Tô Phù trước quan sát một chút tình huống, đầu ngón tay của hắn lướt qua xuyên thủng xe thể thao tấm gương, nhíu mày lại, đầu chọc cảm thấy Tô Phù giống như đã từng quen biết. Tô Phù làm sao từng không phải, chỉ là Tô Phù một mực không nghĩ tới tên đầu chọc này nam là ai. Bành nghênh, Quân Nhất Trần âm phù đập xuống đất, phát sinh tiểu quy mô nổ tung, bằng phẳng đường cái bị nổ tung từng cái hố. Cấp 3 nghề nghiệp Tạo Mộng Sư sao? Nam tử đầu chọc nhếch miệng, tay hắn nắm lấy tấm gương, nhẹ nhàng ném đi, thừa dịp quân đội không có đuổi trước khi đến, làm thịt ngươi. Một khối nho nhỏ tấm gương, trong đêm tối quăng ra ngoài, tấm gương đang xoay tròn, phản xạ quang, Quân Nhất Trần tầm mắt nhìn chằm chằm khối kia tấm gương. Bỗng nhiên, con người của hắn co rụt lại, đầu chọc thân thể chậm rãi trở nên trong suốt biến mất. Về sau, theo ném đi ra trong gương xuất hiện, trong suốt xúc tu, nhanh như gió hướng phía Quân Nhất Trần quất kích mà đến. Quá gần, mà lại thủ đoạn này quá quỷ dị. Qua lại trong gương, theo trong kính xuất hiện, này loại thực mộng giả, Quân Nhất Trần chưa bao giờ gặp qua. Bất quá, hắn cũng không có quá mức bối rối. Dưới chân sóng gió lên, thân thể lăn khỏi chỗ, lướt ngang ra, bành, trong suốt xúc tu quất kích trên mặt đất bị quất nát, mà xúc tu nhanh như gió lướt ngang, mở ra đá vụn, hướng phía Quân Nhất Trần vứt tới. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, song tay nắm lấy xúc tu. Tại đụng chạm lấy xúc tu trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được tinh thần cảm giác bắt đầu nhanh như gió bị thôn phệ rút đi. Cấp 4 thực mộng giả. Quân Nhất Trần trong lòng giật mình, không phải Khương Thành Vĩnh phái, bởi vì Khương Thành Vĩnh không có này phần thực lực. Nếu như không phải Khương Thành Vĩnh, cái kia chính là Khương Thành Hư, cái tên này, rốt cục ló đầu. Quân Nhất Trần tầm mắt vô cùng băng lãnh. Đột nhiên, Quân Nhất Trần trong tay nắm lấy xúc tu hòa tan, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, hội tụ thành một khối to lớn tấm gương. Trong gương, phản chiếu lấy Quân Nhất Trần thân ảnh. Trong kính, Quân Nhất Trần khóe miệng toét ra, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Giơ tay lên bên trong Mộng Ngôn, đao gió bắn ra, theo trong kính gào thét mà ra. Đây là vật gì? trong gương hắn làm sao lại chủ động công kích. Quân Nhất Trần giật mình, phốc phốc, đao gió cắt qua bờ vai của hắn, máu tươi bắn tung tóe. May mắn hắn tránh nhanh, nếu bị tước liền là đầu. Trong gương, truyền đến nam tử đầu trọc băng lãnh tiếng cười. Khặc khặc Kiệt, Quân Nhất Trần cắn răng, bưng bít lấy bả vai, đỏ thẫm máu tươi từ bên trong giọt tung tóe mà xuống. Nơi xa, tại Quân Nhất Trần đổ máu trong nháy mắt, Tô Phù động, triệu hồi ra tiểu nô, mà chính mình thì nhanh như gió lao ra. Con người của hắn thít chặt, hắn rốt cuộc biết cái kia cảm giác quen thuộc tới từ nơi đâu. Trước mắt tên đầu trọc này nam, cùng tử vong trong cơn ác mộng kính quỷ, quá giống, giống đến nhường Tô Phù cảm thấy, chính là một người, làm trong cơn ác mộng người, chân thực xuất hiện tại Tô Phù trước mặt thời điểm, là một loại gì cảm giác, Tô Phù nói không ra, bất quá, tựa như trong cơn ác mộng một dạng, đánh nổ hắn, bát cực băng, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, khí huyết bùng nổ, thân thể đột nhiên cất cao, một cước đạp trên mặt đất, như một tôn cuồng bạo dã thú nhanh như gió xông vào. Loảng xoàng, nhảy lên mà qua, một quyền đem treo ở Quân Nhất Trần trước mặt tấm gương cho đánh vỡ. Sụp đổ thấu kính tứ tán điểm bay, Quân Nhất Trần giờ phút này cũng từ dưới đất bò dậy. Ngưng trọng nói, cái tên này, hết sức cổ quái. Thân cao cất cao đến 1m8, Tô Phù lườm Quân Nhất Trần liếc mắt. Uốn éo hạ cổ, nói, không sao, đánh nổ liền tốt. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Quỷ tiên nương tiểu nô an tĩnh trôi nổi tại Tô Phù bên người. Thanh lãnh tuyệt mỹ trên mặt, hai hàng huyết lệ chảy xuôi. Nắm lấy một thanh đại đao, tên kia là cấp 4 thực mộng giả. Quân Nhất Trần cắn răng nói, đánh không lại, chúng ta liền rút lui. Tại Giang Nam thành phố, thực mộng giả không dám bại lộ quá lâu. Quân đội Tạo Mộng Sư sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tô Phù không có trả lời. Tử vong trong cơn ác mộng kính quỷ thế mà Trần thực xuất hiện tại trong hiện thực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, này kính quỷ khả năng cùng hắn có quan hệ. Thậm chí cùng hắc tạp bí mật có quan hệ. Khặc khặc Kiệt, nói rất đúng, quân đội Tạo Mộng Sư chẳng mấy chốc sẽ tới. Bất quá, bọn hắn không kịp cứu các ngươi. Đầu chọc lời của nam tử tiếng lại lần nữa vang lên. Chung quanh, sương lên, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn mà đến. Tô Phù híp mắt, nhìn chằm chằm chung quanh thêm ra tới từng mặt tấm gương. Trong lòng đếm thầm, chung 12 mặt, tấm gương phảng phất mê cung, nắm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần vây quanh ở bên trong. Tô Phù nhìn trong gương mở ra bát cực băng sau bành trướng chính mình. Hơi híp mắt lại, nói, bên cạnh ngươi có phải hay không còn có một cái trang la lị lão thái bà? Hả, làm sao ngươi biết, nhìn tới, ta không có nhận lầm. Ngươi quả nhiên là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nam tử đầu trọc nở nụ cười lạnh. Xoạt, đột nhiên, mỗi một chiếc gương bên trong đều phản chiếu ra Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thân ảnh. Trong gương Quân Nhất Trần cười gằn, giơ lên mộng ngôn, nhắm ngay trong hiện thực Tô Phù cùng Bước Phương. Đột nhiên phát động công kích. Âm phù nhảy lên, hướng phía trong hiện thực hai người bắn ra mà đến. Tiểu nô, nhớ kỹ bổ đao. Tô Phù tầm mắt nghiêm túc rất nhiều. Không chỉ có kính quỷ, còn có cái kia lão la lị. Mà lại, theo tên chọc đầu này, kính quỷ trong giọng nói có khả năng nghe ra. Mục tiêu của đối phương là hắn. Bộ dạng này, liền càng không thể bỏ qua này kính quỷ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn bắn ra mà đến âm phù sóng gió. Hai cực, ba cấp. Sụp đổ, oanh, kinh khủng khí huyết từ trên người Tô Phù mãnh liệt mà ra. Làn da đột nhiên phồng lên đứng lên, cả người phảng phất đều biến hình giống như mạch máu bạo sưng mà lên, lưu động huyết dịch, như lao nhanh giang hà nước, phảng phất biến thành quái vật. Tô Phù một quyền oanh trên không trung, một tiếng to lớn pháo vang, trong không khí đao gió cùng âm phù bị đại pháo quyền quyền phong cho tách ra. Tô Phù bàn chân hung hăng đạp trên mặt đất, lưu lại trong không khí chìm nổi màu đỏ tươi huyết khí. Thân thể như đạn pháo bắn ra, phanh phanh phanh, 12 cái gương, trong nháy mắt, bị Tô Phù dồn dập đánh nổ. Quân Nhất Trần kinh hãi muôn phần, bị Tô Phù mênh mông khí huyết cho trùng kích rút lui mấy bước. Lưu Hải phiêu đãng không ngừng. Được, thật mạnh, lần này thật là tâm động, mạch tắc nghẽn cảm giác. Cái này là Tô Phù thực lực chân chính sao? Tôn Trọng Bạo Lực Mỹ Học Tạo Mộng Sư. 12 cái gương đồng thời vỡ nát. Trong hư không, một đạo người trong suốt ảnh nhanh như gió lao ra, lơ lửng giữa không trung. Tiểu Nô đại đao trong nháy mắt chém ra. Này một đao, liền rút đi Tô Phù 1/3 tinh thần cảm giác. Phốc phốc, trên không, kính quỷ liền phát ra rú thảm. Tô Phù rơi xuống đất, mặt đất đều là run lên, hắn da trên người nứt ra, tơ máu không ngừng dâng lên. Đây là thân thể phụ tải quá độ tình huống. Bất quá, đến bây giờ, Tô Phù cũng không có ý định lui, đồng thời đánh vỡ 12 cái gương, bức bách kính quỷ xuất hiện. Chỉ có như thế, mới có thể nắm lấy cơ hội. Tươi máu nhuộm đỏ trong suốt thân thể. Một cây to lớn nhúc nhích xúc tu rơi xuống mà xuống. Bị Tiểu Nô bắt lấy. Cắn một cái xuống. Kính quỷ rơi xuống đất. Sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy oán độc. Này cái quỷ gì? Làm sao có thể có người thể xác có thể mạnh như vậy? Này đặc biệt. Vẫn là Tạo Mộng Sư. Còn có cái kia đùa nghịch đại đao nữ quỷ là cái gì? Thế mà còn có thể ăn hắn ăn mộng xúc tu. Ngươi coi đó là chân gà sao? Đáng chết, kính trời mới biết, hôm nay hắn tính sai. Không nghĩ tới mục tiêu thế mà mạnh như vậy. Hắn nhất định phải rời đi. Bằng không giang nam thành phố quân đội Tạo Mộng Sư chạy đến, hắn liền thật chạy không thoát. Không để ý đến Quân Nhất Trần cùng Tô Phù, kính quỷ có khả năng đánh giá ra. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà, cho nên hắn không sợ hãi, chỉ cần đề phòng cái kia đùa nghịch đại đao nữ quỷ liền tốt. Nhìn xem xoay người chạy đầu chọc kính quỷ, thối lui ra khỏi bát cực băng trạng thái, toàn thân nhuốm máu Tô Phù cắn răng, run run rẩy rẩy từ trong túi lấy ra một nhánh cũ nát bút bi. Bút tiên, muốn hiểu yêu cùng dũng khí sao? Muốn biết vấn đề đáp án sao? Vậy liền, đâm chết hắn. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, còn lại tinh thần cảm giác toàn bộ tràn vào bút bi bên trong. Trong tay cũ nát bút bi, mang theo vô cùng oán niệm, run động một cái, im ắng chạy như bay mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.